sánh được lòng mẹ hiền, đâu sánh được ân nghĩa nặng. Ôi bóng mẹ như biển rộng thẳm sâu và ngút ngàn. Ôi tình hoa bao nhiêu kết tình thương, kết hình dung mẹ hiền như vầng trăng sáng soi những nẻo đường đàn con yêu bước vào đời. Từ mẫu ân đức sinh thành như Thái Sơn, sông nước Trường Giang sao xanh hơn. Mẹ là ngàn cánh gió tỏa hương, từ mẫu ánh mắt mẹ hiền như ánh sao, tiếng nói của mẹ như suối reo êm êm như tiếng ru con lúc đầu. Con sớm hôm bên vui mẹ và đời con mãi mãi. Đâu sánh được lòng mẹ hiền, đâu sánh được ân nghĩa nặng. Ôi bóng mẹ như biển rộng thẳm sâu và ngút ngàn. Ôi tình hoa bao nhiêu kết tình thương, kết hình dung mẹ hiền trăng sáng soi những nẻo đường đàn con yêu bước vào đời. Từ mẫu ân đức sinh thành như Thái Sơn, sông nước Trường Giang sao xanh hơn. Mẹ là ngàn cánh gió tỏa hương, từ mẫu ánh mắt mẹ hiền như ánh sao, tiếng nói của mẹ như suối reo êm êm như tiếng ru con lúc đầu. Trong biển chứ hiểu con vẹn gì ước nguyện, dù đời đổi trắng thay đen. Mẹ ơi, con muốn mẹ con sống bách niên, cho con sớm hôm bên vui mẹ và đời con mãi mãi có mẹ hiền. Cho con sớm hôm bên vui mẹ và đời con mãi mãi mãi.